Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, dùng tiền đập chết các ngươi. Vô tận chi hoàn ngưng luyện hoàn thành, cửa này tự động khai sáng công pháp, cuối cùng là bước đầu nhập môn. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu hiện ra vầng sáng, Hà Phương há miệng hút vào, vầng sáng trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành từng đạo nguyên lực hào quang tràn vào Hà Phương trong cơ thể. Đan điền bên trong, hơi nhỏ vầng sáng liên tục thu nạp rót vào trong cơ thể nguyên lực. Vô sắc trong suốt hào quang huy hoàng sán lạn, hơi nhỏ vầng sáng không ngừng xoay tròn, không ngừng lớn mạnh, chỉ chốc lát sau, rót vào trong cơ thể nguyên lực thu nạp hết sạch. Một đạo huy hoàng vầng sáng hiện ra ở đan điền bên trong. Viên hoàn, vòng đi vòng lại. Mới bắt đầu, đi qua, chung kết, tất cả đều ở trong đó. Vầng sáng viên mãn, không lọt không thiếu sót, không có tỏa ra khổng lồ nguyên lực khí tức, trong đó nhưng ẩn chứa mênh mông sức mạnh. Từ giờ khắc này, Hà Phương chính là cáo biệt kiến tập ký, bước vào nguyên lực tu hành cấp độ. Dựa theo vĩnh ảm thực lực phân chia tiêu chuẩn, Hà Phương chính là bước chân vào kỵ sĩ cảnh giới. Đây chính là nguyên lực sao? Thu công mà lên, Hà Phương đưa tay phất một cái. Đầu ngón tay sáng lên một đạo tinh khiết trong suốt vô sắc hào quang. Đây chính là vô tận chi hoàn tu luyện ra được nguyên lực. Từ hết thảy nguyên lực hỗn hợp mà thành một đạo vô sắc trong suốt nguyên lực. Một, gần, là vạn, vạn chính là một, hết thảy nguyên lực dung hợp mà thành vô sắc nguyên lực. Có thể chuyển hóa thành bất kỳ một loại nguyên lực. Nhất niệm sinh ra, Hà Phương đầu ngón tay lóng lánh vô sắc hào quang, đã biến thành trắng noãn thần thánh quang minh nguyên lực, tờ mờ sáng ánh dạng đông, hết thảy mới bắt đầu. Lập tức, trắng noãn thần thánh lê minh chi quang bắt đầu chuyển hóa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, mãi đến tận, một tia ngọn lửa đen kịt ở Hà Phương đầu ngón tay thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, lại khôi phục thành tinh khiết trong suốt vô sắc hào quang. Từ vô tận chi hoàn luyện được nguyên lực, hỗn hợp hết thảy nguyên lực chuyển hóa thành, liền gọi, hỗn nguyên chi lực đi. Hà Phương thuận miệng cho mình tu luyện nguyên lực mệnh một cái tên. Hỗn nguyên chi lực, không phải bất kỳ một loại đã biết nguyên lực, rồi lại có thể tùy ý chuyển hóa thành bất kỳ một loại nguyên lực. Có bất kỳ nguyên lực nào đặc tính. Đây là một loại độc thuộc về Hà Phương sức mạnh của chính mình. Chen có vô hạn có thể sức mạnh to lớn. Cong ngón tay búng một cái. Đầu ngón tay điểm này ánh sáng 5 màu tuột tay bay ra. Phốc một tiếng đánh ở trong phòng trên mặt đất. Chỉ là một tiếng vang nhỏ. Trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Từ hết thảy nguyên lực dung hợp mà thành hỗn nguyên chi lực. Lực công kích vượt ra khỏi bất kỳ chủng loại nguyên lực. Rất tốt, rất tốt. Đối với hỗn nguyên chi lực uy lực, Hà Phương hết sức hài lòng. Bận việc lâu như vậy, rằng con người của một thế giới, làm ra một môn độc thuộc về Hà Phương công pháp tu hành. Quả nhiên không có để Hà Phương thất vọng. Hà Phương, người chuyện phát ra, đi ra, đuổi mau ra đây. Lúc này, Hà Phương đột nhiên nghe được ngoài sân mặt vang lên một trận hét lớn. Hả? Xảy ra chuyện gì? Hà Phương nhíu nhíu mày đầu. Đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi tới biệt viện cửa. Mở ra cửa lớn. Hà Phương nhìn thấy biệt viện đứng ở cửa một đám người. Ngoại trừ mấy cái thân mặc màu đen cảnh phục quân cảnh ở ngoài. Còn lại mấy cái đều là Hà Phương cùng trường. Chính là mấy cái bị Hà Phương một cái không khống chế thuật thả lật cùng trường. Là các ngươi à? Hà Phương hướng mấy cái cùng trường nhìn lướt qua. Cười lắc lắc đầu. Các ngươi không nhanh trị liệu thận hư không khống chế. Chạy đến ta tới nơi này làm gì? Hoàn toàn là nói bậy. Cầm đầu cái kia sĩ tộc học sinh. Rung lên ống tay áo. Chỉ vào Hà Phương một tiếng giận dữ hét lớn. Hà Phương, người đổ vô liêm sỉ này. Dĩ nhiên trộm cướp tài vật, quả thực mất hết chúng ta Kỳ Sơn Trung học mặt. Trộm cướp tài vật, có ý gì? Hà Phương sửng sốt một chút. Trương công tử, ngươi đang nói bậy cái gì? Ngươi còn dám ngụy biện? sĩ tộc học sinh, Trương công tử, đầy mặt lòng căm phẫn gào thét. Ngươi chỉ là nhất giới thứ dân, lại lấy ra trăm vạn Mỹ Kim mua Lâm gia biệt viện. Ngươi không phải trộm cướp, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Nói tới chỗ này, Trương công tử xoay người nhìn về phía bên người một tên quân cảnh. Chắp tay thi lễ, vương thăm dò dài. Mấy ngày trước, chúng ta Trương gia ngân hàng tư nhân mất trộm, bị mất trăm vạn Mỹ Kim. Ta hoài nghi liền là Hà Phương gây nên. Mời vương thăm dò dài công bằng chấp pháp. Duỗi Trương chính nghĩa, bản thăm dò dài việc nghĩa chẳng từ. Vương thăm dò mọc đầy mặt chính khí. Xoay đầu hướng Hà Phương liếc mắt nhìn. Mắt bên trong tuôn ra một luồng ý lạnh. Hà Phương đúng không? Đi với ta một chuyến. Nguyên lai, là có chuyện như vậy. Hà Phương nghe được lời nói này. Lúc này mới nhớ tới hóa ra là trăm vạn Mỹ Kim mua lại Lâm gia biệt viện. Kết quả để Trương công tử tìm một mượn khẩu ở Vu Oan giá họa. Cái quỷ gì, Trương gia ngân hàng tư nhân mất trộm. Hà Phương tiền đến từ chính Lâm gia. Trương gia ngân hàng tư nhân mất trộm. Rõ ràng liền là cố ý Vu Oan. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi. Vương thăm dò dài bên người hai cái quân cảnh. Cầm một bộ xiềng xích đi đến rồi Hà Phương bên người. Đưa tay muốn bắt Hà Phương. Cùng lại xiềng xích. Chờ chút. Hà Phương đương nhiên sẽ không liền như thế để người cùng lại. Đưa tay móc ra quân bộ ban hành. Nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Bày ra ở trước mặt mọi người. Các ngươi muốn bắt ta. Nhìn rõ ràng. Đây là đế quốc quân bộ ban hành nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Không có chứng cứ. Các ngươi dám bắt ta. Nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Nhìn thấy Hà Phương trong tay cái kia vàng lóng lánh lệnh khen ngợi. Đang muốn lên trước cùng lại Hà Phương quân cảnh bước chân dừng lại. Đầy mặt khiếp sợ. Không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể xoay đầu nhìn về phía vương thăm dò dài. Đế quốc lệnh khen ngợi thì lại làm sao? Quý tộc phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Chỉ là một chương lệnh khen ngợi, là có thể để cho ngươi miễn tội sao? Nghĩ hay lắm, Trương công tử cười lạnh một tiếng. Trăm vạn Mỹ Kim án trộm cắp, cho dù là sĩ tộc nhà giàu quý công tử, cũng đồng dạng trốn bất quá chịu tội. Đúng là như thế. Vương thăm dò dài gật gật đầu. Hà Phương, người kẻ khả nghi trộm cướp Trương gia ngân hàng tư nhân trăm vạn Mỹ Kim. Coi như ngươi có nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Ta Vương mỗ người chấp pháp. Thiết diện vô tư. Tuyệt không làm việc thiên tư. Bắt lại cho ta. Chậm đã. Nghĩa dũng lệnh khen ngợi dọa không người ở. Hà Phương sớm có dự liệu. Xoay đầu hướng Trương công tử liếc mắt nhìn. Hỏi. Trương công tử. Ngươi nói ta kẻ khả nghi trộm cướp Trương gia ngân hàng tư nhân trăm vạn Mỹ Kim. Như vậy, các ngươi Trương gia ngân hàng tư nhân mất trộm bao nhiêu tiền? 1. Không đúng. 2 triệu. Chúng ta Trương gia ngân hàng tư nhân tối hôm qua mất trộm 2 triệu Mỹ Kim. Trương công tử con, ngươi nhất truyền, nghĩ đến, nếu như chỉ nói 1 triệu, vạn nhất Hà Phương lấy ra nhiều tiền hơn, vậy thì không tốt Vu Oan. 2 triệu con số này cũng rất tốt Vu Oan. Hà Phương tuyệt đối không bỏ ra nổi 2 triệu Mỹ Kim. Nếu như chờ chút lục soát ra tiền không đủ 2 triệu. Sai biệt có thể nói là Hà Phương lén lút giấu đi ở những nơi khác. Mất trộm 2 triệu, đúng không? Hà Phương cười lắc lắc đầu. Đưa tay lấy ra một tờ Mỹ Kim mã ở trước người. Một tờ, lại một tờ. Vạn nguyên diện ngạch đại ngạch Mỹ Kim. Một tờ chính là 1 triệu. Hà Phương trước mặt dòng dã con ngưa 10 điệp. Giống như một khối khối màu vàng gạch đầu. Chuyện này, nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy Hà Phương đem đại ngạch Mỹ Kim nhất điệp điệp mã ở trước người. Nhìn thấy cái kỳ ánh vàng chói lọi nhất điệp điệp Mỹ Kim. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Ta chỗ này có dòng dã 10 triệu Mỹ Kim. Hà Phương đầy mặt cười lạnh nhìn về phía Trương công tử. Các ngươi Trương gia ngân hàng tư nhân làm mất đi 2 triệu. Có muốn hay không dựa dẫm vào ta mượn 1 điểm. Đều là cùng trường. Không cần khách khí. Có thể giúp một tay ta nhất định hỗ trợ. Trương gia ngân hàng tư nhân mới làm mất đi 2 triệu. Hà Phương nơi này có 10 triệu. Mức chênh lệch quá lớn. Trương công tử nghĩ Vu Oan đều không cách nào Vu Oan. Không thể, không thể, người nhất giới thứ dân, làm sao có khả năng có nhiều tiền như vậy? Trộm, tuyệt đối là trộm. Trương công tử điên loạn kêu to lên. Hà công tử, thật không tiện, chúng ta nghĩ sai rồi. Mời ngài thông cảm nhiều hơn. Vương thăm dò dài hướng Hà Phương trước người quay về ngàn vạn Mỹ Kim nhìn lướt qua. Trong mắt lóe ra một vẻ tham lam. Cúi đầu hướng Hà Phương chắp tay thi lễ. Thật không tiện, quấy rầy. Nói, vương thăm dò dài mang theo hai tên quân cảnh xoay người rời đi. Ngàn vạn Mỹ Kim, ngàn vạn Mỹ Kim, không thể. Hắn làm sao có nhiều tiền như vậy? Trương công tử bị người lôi kéo đi ra biệt viện. Một đường hồn bay phách lạc. Đại ca, đây chính là 10 triệu Mỹ Kim A. Vương thăm dò dài bên người một cái quân cảnh. Xoay đầu hướng lâm ra biệt viện phương hướng liếc mắt nhìn. Tiến đến vương thăm dò thân hình rất cao một bên. Thấp giọng nói một câu. Đừng lộ ra. Vương thăm dò dài trong mắt lóe ra một vẻ tham lam. Khóe miệng hiện lên một tia cười gằn. Gọi mấy cái huynh đệ. Chúng ta buổi tối tới một chuyến. Ngàn vạn Mỹ Kim đây. Hắn một cái thứ dân. Có tư cách gì có nhiều như vậy của cải. Đại ca anh Minh. Hai cái quân cảnh liếc mắt nhìn nhau. Mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.